Thế vai, chương 84, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 khấu tu đường động tác rất nhanh, hắn thanh minh Khương Diệp là chính hắn tuyển, cùng đoàn phim và những người khác đều không quan hệ, hắn cho rằng Khương Diệp có thể đem Đỗ Nhược Suy diễn đi ra. Cũng thỉnh bạn trên mạng cho một chút thời gian, đợi đến tương lai điện ảnh công chiếu, tự nhiên có thể hiểu được. Có đôi khi vào trước là chủ, mặt sau lại nhiều chứng cứ cũng vô sự vô bổ, dù là nguyên tiểu thuyết ngồi đi ra thanh minh, như cũ có thật nhiều bạn trên mạng cho rằng khấu tu đường là thay mảnh phương tư bản làm học tập. Bắt đầu chẳng qua là cảm thấy Khương Diệp không thích hợp. Hiện tại khấu đại đi ra thay nàng nói chuyện, đột nhiên cho rằng tượng y thất bại, tuyệt đối chụp không tốt, đồng cảm. Không nghĩ đến khấu đại hiện tại cũng bắt đầu kiếm cơm, ta vẫn cho là có thể viết ra tượng y, khấu đại hòa rất nhiều biên kịch tác giả. Không giống với, xem ra vẫn là quá ngây thơ, hệ thống mạng là có ký ức. Khấu đại ngươi còn nhớ rõ chính mình nửa năm trước tại nào đó phỏng vấn thượng nói lời nói sao? Lúc ấy ngươi từng nói trong vòng nhất thích hợp Đỗ Nhược ngôi sao nữ chỉ có Tô Khinh Y, nhanh như vậy quên chính mình lời nói. Bảo trì sơ tâm như vậy gian nan, ai? Mỗi cái kịch phương đều thích lấy chúng ta Tô Tô đi ra đi dạo đi. Ai bảo chúng ta Tô Tô cường đâu? Đi dạo một đi dạo lưu lượng sáng tỏ có. Lại thay đầu tư phương chung ý người. Đắc ý tuy rằng ta thích Khương Diệp, nhưng lần này tượng y, đoàn phim là thật sự có điểm quá phận. Hơn nửa năm trước nói muốn tuyển Tô Khinh Y, ta cho rằng cũng đã ký hảo hợp cùng. Kết quả hiện tại lâm thời thay đổi người, người nào đó bị kêu là tài nguyên cà phê không phải không đạo lý thật thất vọng à. Dù sao ta sẽ không đi nhìn tượng y, thứ nhất thanh minh tạo thành Khương Diệp danh dự càng ngày càng kém. Hùng Úc nhìn chằm chằm những kia bình luận, hiển nhiên có người tại sau lưng mang tiết tấu. Khương Diệp quả thật thăng quá nhanh, nàng đột nhiên chen lên đến, ngăn trở không ít ngôi sao nữ vị trí. Liệt tại Hùng Úc trong lòng lớn nhất hiểm nghi dẫn đầu là Tô Khinh Y, đối phương người đại diện vốn là am hiểu này đạo. Hùng Úc là tiền bối, từng mang qua người này một đoạn thời gian, biết thủ đoạn của nàng, nhất là hiện tại liên quan đến Tô Khinh Y cùng Khương Diệp. Hiện tại vấn đề mấu chốt không ở đi phản bác, mà là mau chóng nhường tin tức đè xuống. Việc này là nàng sơ ý, không dự đoán được như vậy. Tô Khinh Y bên kia còn nhìn chằm chằm Khương Diệp, Hùng Úc cuối cùng vẫn là cho Khương Diệp gọi điện thoại. Hỏi một vài sự, Tô Khinh Y, Khương Diệp nhận được điện thoại khi có chút kinh ngạc, nàng làm sao, ngươi tại thành phố V kép thu văn nghệ thời điểm, có hay không có đắc tội Tô Khinh Y? Hùng Úc hỏi, đắc tội, chúng ta không thế nào cùng một chỗ thu, là hai cái đội người. Khương Diệp nhíu mày, bình thường không quá tiếp xúc. Ban đầu nàng mượn qua mặt nạ cho ta, Hùng Úc cũng xem qua trở về điền viên, hiện tại phát đến tập 2, quả thật Tô Khinh Y cùng Khương Diệp không thế nào sẽ xuất hiện tại một cái màn ảnh trong. Nhưng không có đắc tội nàng, Tô Khinh Y sẽ đột nhiên hoa bút tích đi đối phó Khương Diệp. Theo Hùng Úc, không quá đáng giá, nhất là mấy năm nay Tô Khinh Y làm việc cẩn thận. Tại đồng hành ngôi sao nữ chung danh tiếng cũng không tệ lắm. Rất ít làm được tội nhân sự tình, bởi vì tượng y, nhân vật này, nhưng là rõ ràng nhân vật này là khấu tu đường lựa chọn. Không quan Khương Diệp sự tình, đi, ngươi sớm điểm nghỉ ngơi. Trên mạng tin tức chớ để ở trong lòng, Hùng Úc tính toán đi tìm hiểu một chút tình huống. Trên mạng tin tức gì? Hùng Úc. Chỉ là hôm nay buổi tối Hùng Úc còn chưa dò thăm là ai ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Nàng lại một lần nữa rơi vào sức đầu mẻ chán chung. Bởi vì, Trung Trì Tân kết cục, nếu ngay từ đầu chỉ là treo tại hot search bảng có cái xôi tự. Trung Trì Tân một hạ trang tình huống triệt để thay đổi. Khương Diệp tượng y, đề tài mặt sau trực tiếp mang theo đỏ thẫm bạo tự. Theo sát phía sau là. Trung Trì Tân duy trì Khương Diệp, nhanh tới gần lúc 11 giờ. Trung Trì Tân đột nhiên phát một cái Weibo, Đỗ Nhược nhân vật này là khấu tu đường biên kịch chính mình cho Khương Diệp. Ta có thể làm chứng, mỗi ngày ngồi canh giữ ở trung trì Tân Weibo Hạ Phen. Ban đầu một soát đến Tân Weibo, đầu một sự kiện liền là vọt tới phía dưới phát ca ca ta yêu người Moa Moa. Phát ra, rốt cuộc có người nhớ tới nhìn trung trì Tân phát thứ gì? Vừa ngẩng đầu nhìn nháy mắt kinh ngạc, bọn họ ca ca không những mình đi lên phát Weibo, còn phát về những người khác sự tình, cái này tình huống gì? Ca ca, ngươi bị trộm tài khoản sao? Mỗi ngày muốn ăn lẩu, không có, ngọa tào. Tỉ muội ngươi bị ca ca lật bài, a. Đây là thật tồn tại sao? Ca ca hồi phục ta. Ta có phải hay không đang nằm mơ, đến chậm một bước. Ca ca ngươi mau đến xem ta a. Ca, ngươi bị trộm tài khoản sao? Nhất định là bị trộm tài khoản. Thế nào, ca ca hồi phục ta không, lãnh khốc mặt. Không có, ca ca, vì cái gì đột nhiên muốn thay Khương Diệp nói chuyện nha, ca ca lúc ấy là ở đây sao? Khấu đại tuyển góc vì cái gì ca ca ở đây đâu? Hùng Úc bị Trung Trì Tân chiêu này làm bối rối. Chẳng lẽ là Khương Diệp đắc tội Trung Trì Tân? Không thì lúc này đứng ra nói chuyện, vốn nhiệt độ đều nhanh đi xuống. Hệ thống mạng mặc dù có ký ức, nhưng đại đa số người đều là cá vàng ký ức. 7 giây liền có thể quên. Hiện tại Trung Trì Tân đứng ra, trực tiếp có thể đem Khương Diệp đưa đến đề tài đỉnh núi. Hùng Úc cầm di động đứng ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng hiện tại đều không biết phải làm thế nào. Trung Trì Tân mang đến nhiệt độ, cũng không phải là dễ dàng như vậy lui tán. Trên thực tế Trung Trì Tân là tại Diệp xanh tiêu trong. Thấy có người đang thảo luận Khương Diệp biểu diễn tượng y, sự tình. Cuối cùng đụng đến Weibo mặt khác mấy cái bình luận nhiều địa phương. Hắn xem không vừa mắt, nhất thời xúc động liền cắt đại hào phát như vậy một cái Weibo. Phát ra ngoài 10 phút, người đại diện ban phi liền gọi điện thoại lại đây, hỏi tình huống, tại biết được Trung Trì Tân là thật tâm muốn vì Khương Diệp biện giải sau. Ban phi trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi đột nhiên làm như vậy, triệt để đem Khương Diệp bại lộ tại mọi người trước mắt. Ta nhìn rồi khấu tu đường nửa năm trước phỏng vấn, hắn quả thật tương đối rõ ràng biểu đạt qua hy vọng Tô Khinh Y đến xuất diễn tượng y, nữ chủ. Nếu không có ký hợp đồng, ai cũng có cơ hội cạnh tranh. Trung Trì Tân âm thanh lạnh lùng nói, những người đó vô duyên vô cớ làm ra nhiều như vậy tin tức giả. Ta chỉ là hay không nhận mà thôi. Ban Phi có điểm thể nghiệm đến vừa rồi Hùng Úc gọi điện thoại lại đây tâm tình. Đầu hắn đau nói, Khương Diệp tin tức giả mắc mớ gì tới ngươi, làm minh tinh cái nào không truyền qua loạn thất bát tao lời nói. Tính, ngươi cũng đừng xóa. Trước hết như vậy, ngày mai, trở về điền viên, thứ ba kỳ muốn đi ra ban phi tính thời gian. Khấu tu đường vợ chồng hẳn là cái này kỳ khách nhân. Đến thời điểm bạn trên mạng hẳn là cũng có thể nhìn đến. Trung Trì Tân hiện tại phản ứng kịp, nàng không có việc gì. Ban phi ân một tiếng nói, không có việc gì, vừa rồi Khương Diệp người đại diện gọi điện thoại cho ta xác nhận một chút. Xác nhận Trung Trì Tân có phải hay không cố ý gây sự. Ngươi lại phát một cái Weibo, nội dung ta đợi lát nữa phát cho ngươi. Ngươi tại 12 giờ đúng giờ phát ra ngoài. Ban Phi treo điện thoại trước nói, tại Trung Trì Tân phía dưới bình luận não động đã chạy đến phía chân trời thời điểm. Trung Trì Tân lại một lần nữa phát Tân Weibo, nội dung cụ thể xem ngày mai 8 giờ đêm, trở về điền viên, cũng trong lúc đó Khương Diệp cũng phát đồng dạng nội dung lời nói. Cùng, trở về điền viên quan bác cũng thuận thế cho ra đáp lại, 8 giờ không gặp không về A, 3. Tô Khinh Y đem điện thoại di động của mình trực tiếp nện xuống đất. Màn hình lập tức tứ phân ngũ liệt, bên cạnh người đại diện sắc mặt cũng không tốt. Trong khoảng thời gian này nhiều lần tiêu tiền như tát nước. Bây giờ còn phản vệ một ngụm, ngày mai 8 giờ tiết mục vừa ra tới. Đến thời điểm nhân dân cả nước đều biết Đỗ Nhược nhân vật này là khấu tu đường cứng rắn muốn đưa cho Khương Diệp. So với Tô Khinh Y tức hổn hển, người đại diện càng nhanh đứng ở người đứng xem góc độ xử lý. Người bây giờ cũng muốn phát một cái Weibo giải thích. không thì ngày mai những kia bạn trên mạng còn muốn trách tại trên người ngươi. Trung Trì Tân vì cái gì nhất định muốn giúp Khương Diệp? Ta còn chưa đủ tốt. Tô Khinh Y gắt gao cắn môi. Người đại diện thầm nghĩ trong lòng. Ai bảo người ta Khương Diệp lớn càng tốt đâu. Nam nhân không đều một cái thói hư tật xấu. Người tiên phát Weibo, đuổi tại bọn họ Weibo mặt sau. Chuyện khác sau này hãy nói. Người đại diện từ mặt đất nhặt lên di động. Vỗ vỗ cho còn có thể sử dụng. Tô Khinh Y không tình nguyện đón lấy di động. Dựa theo người đại diện phân phó phát một cái Weibo. Trời trong tô tô 8 giờ tối mai gặp. Email protected trở về điền viên. Nhỏ giọng nói một câu. Khấu đại tâm nghi nhân tuyển là Tiểu Khương. Đại gia không nên hiểu lầm nàng. À tối hôm nay cái gì ngày? Lại vài người đều xuất hiện các vị. Khấu Tu Đường không phải là đi làm thứ ba kỳ khách đi, nhìn trận thế này. Mặc kệ khấu đại hay không đi, tượng y tuyển diễn viên như thế nào cũng phải cùng tiết mục tổ đáp lên một chút quan hệ. Rất nghĩ nhanh lên đến 8 giờ tối mai. Muốn nhìn tiết mục, đừng chuyện gì đều kéo lên chúng ta Tô Tô. Tô Tô thật sự mệt, luôn luôn bị lôi ra đảm đương tấm mộc không phải nói. Ngày mai 8 giờ tối gặp, việc này đảo ngược nhường Tô Khinh Y một hơi nghẹn trong lòng. Làm thế nào cũng ngủ không được, Khương Diệp thì như cũ giống như bình thường. Sáng sớm đi đoàn phim quay phim, trên mạng thảo luận không như thế nào đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đến đoàn phim sau, Khương Diệp hỏi Bao Điển Hiền đạo diễn. Chính mình có phải thật vậy hay không thích hợp sắm vai Đỗ Nhược? Một tháng trước ngươi hỏi ta nhất định nói không thích hợp. Bao Điển Hiền vểnh chân bắt chéo ngồi ở đó. Hiện tại nha, hẳn là tìm không thấy so ngươi thích hợp hơn Đỗ Nhược người. Khương Diệp gật đầu liền muốn rời đi. Bị Bao Điển Hiền kêu ở. Người lúc trước cùng Tô Khinh Y diễn qua đối thủ diễn. Cảm giác nàng thế nào? Bao Điển Hiền không hợp tác với Tô Khinh Y qua, nhưng thấy đã đến nàng ở trên màn hình biểu hiện, cho rằng rất không sai. Bình thường, Khương Diệp nói hai chữ. Bao Điển Hiền cười ha ha. Khương Diệp ngươi nói chuyện như thế nào so với ta còn thẳng? Như thế nào cái bình thường pháp, là cái có thể đáp nạn diễn viên? Thiên phú bình thường. Khương Diệp chân thành nói, hạ cùng này nói là Tô Khinh Y diễn xuất đến. Chỉ bằng nói là Lưu Ích Dương trong lòng Tô Khinh Y diễn xuất đến. Tô Khinh Y giống như khối tiêu chuẩn đất dẻo cao su. Cần đạo diễn từng bước một dạy dỗ mới có thể thành hình. Bằng không chỉ có thể là một đoàn bùn. Mỗi một màn diễn, cần Lưu Ích Dương tách mở vỏ nát nhỏ nói. Tô Khinh Y mới có thể phát huy được. Không có chính mình bất kỳ nào suy nghĩ. Như vậy diễn viên không thể nói không tốt. Có chút đạo diễn liền thích loại này. Nhưng Khương Diệp không quá thích cùng loại người này đối diễn. Không có bất kỳ cảm giác hưng phấn. Chính quy xuất thân, quả thật vô hình chung có khuôn sáo tại giam cầm. Rất nhiều diễn viên cả đời đều không thể đánh vỡ. Bao Điển Hiền nhìn xem Khương Diệp. Nhưng bọn hắn một khi đánh vỡ. Tốc độ tiến bộ sẽ phi thường cực nhanh. Ngươi cũng đừng quá coi thường Tô Khinh Y. Nàng tốt xấu cầm lấy một tòa ảnh hậu thường. Ân, Khương Diệp đối Tô Khinh Y kỳ thật không quá để ý, bao gồm cái gọi là kỹ xảo biểu diễn. Đi, ngươi trước đi qua thay quần áo. Bao Điển Hiền phất phất tay. Nhìn xem Khương Diệp rời đi bóng lưng. Bao Điển Hiền như có điều suy nghĩ. Hắn có cái kịch bản muốn đi chọn góc. Đầu tư phương nhìn chúng Tô Khinh Y, chính hắn cũng tương đối nghĩ hợp tác với Tô Khinh Y. Vừa rồi hỏi Khương Diệp chỉ là muốn được đến một điểm tin tức. Cách chương.